Chương 126 nhanh chân đến trước hai. Tây Phương Ngự Chủ mặt đen thành than, nhưng loại thời điểm này thật cũng không cùng Nam Phương Ngự Chủ tiếp tục chó cắn chó một miệng lông, mà là yên lặng đi đến một bên, mặc cho Nam Phương Ngự Chủ trước mang người vào trong. Đừng nhìn Nam Phương Ngự Chủ đi một bước dung ba dung, kỳ thật bước nhanh thật đúng là không kém. Bất quá phút chốc, liền lôi kéo đội ngũ đi vào Mặc Bảo Bảo lúc trước đi ị địa phương. Tây Phương Ngự Chủ mũi chó mười phần linh mẫn, dùng sức hít hà, nơi đây có bọn họ hoạt động khí tức tồn tại. Ta cu nở dê cảm giác được. Nam Phương Ngự Chủ trên mặt có chút vui mừng, chẳng lẽ bọn họ còn ở nơi này không đi đi đại gia bốn phía tìm xem. Nếu là có thể tìm được Đông Phương huynh bọn họ cùng một chỗ tụ hợp, chỉnh biên thành một chi đội ngũ lời nói, ngược lại là cũng được đâu. Nam Phương Ngự Chủ cười khanh khách một tiếng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Tây Phương Ngự Chủ đầu một cái liền lên tiếng chọc nàng. Chỉnh hợp thành một chi đội ngũ ai dẫn đội ai làm lão đại ngươi làm vẫn là ta làm vẫn là ngươi cho rằng Đông Phương Ngự Chủ sẽ đem đội ngũ của hắn giao cho ngươi đến mang quả thực y nghi ha hó hủy hệ nở liền lấy chính Tây Phương Ngự Chủ tới nói đem. Hắn là không thể nào cho bất luận kẻ nào đẻ thấp làm thiểu. Đông Phương Ngự Chủ cũng không phải cái dễ đối phó, càng thêm không có khả năng đem dưới tay mình người giao cho bọn hắn đến mang. Đến lúc đó chết đả thương ai có thể chịu nổi trách nhiệm kia. Nam Phương Ngự Chủ cười lạnh một tiếng. Liền biết ngươi lão bất tử này, thích tìm cho ta cặn bã. Được rồi, hai vị ngự chủ vẫn là chớ ồn ào. Trước tìm xem phụ cận có phải là có Đông Phương ngự chủ bóng người của bọn hắn đi trở về. Đang khi nói chuyện, mấy trăm tên tu giả chạy trở về, nhưng mỗi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Trên người ngươi như thế nào thúi như vậy. Nam Phương ngự chủ nắm lỗ mũi, xông chạy đến bên cạnh mình một tên khôi ngô dáng người nam tu người giống lên một tiếng. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt có mấy phần không nhịn được. Vị tu giả này tên là Chu Bình, là cái người có vợ. Xem như nàng khách quý đi, bình thường hai người con hắn kia đàng hoàng thê tử câu kết làm bậy không minh bạch, Nam Phương Ngự Chủ luôn luôn mười phần hưởng thụ câu dẫn người phu kia phần khoái cảm. Cho nên nàng thật nhiều cái khách quý, 89 phần 10 đều là phu. Đây coi như là nàng một loại, đặc thù đam mê đi. Thưởng thức nhất những nữ nhân kia. Đau đến không muốn sống thống khổ tuyệt vọng lại làm không xong cảm giác của mình, hì hì. Cái này Chu Bình xưa nay sống tốt cu nở dê rất có thế chiếm được nàng niềm vui. Nhưng lúc này một thân thối hoác, để nàng rất là chán ghét. Chu Bình lại một mặt xấu hổ, nhỏ giọng đối với Nam Phương Ngự Chủ giải thích, thật xin lỗi A Nam Nhi, ta vừa rồi Chu Bình vừa rồi một cước dẫm lên phần, ha ha ha ha ha một cái tùy ý cuồng vọng tiếng cười, để Chu Bình nhịn không được biến sắc. Không cần quay đầu lại nghe thấy thanh âm này liền biết, là tử đối đầu của hắn Triệu Thêm. Cái này Triệu Thêm, ỷ vào chính mình là Nam Phương Ngự Chủ tân sủng liền có chút vô pháp vô thiên, suốt ngày không đem chính mình để vào mắt, quả thực đáng hận. Triệu Thêm bạn không cần ăn nói linh tinh. Ta ăn nói linh tinh cái gì nói là ngươi không dẫm lên phân vẫn là nói ngươi kèm chút không có bị một đống phân cho trượt chân. A ha ha ha ha ha. Nam Phương Ngự Chủ lập tức lùi về phía sau mấy bước. Một mặt ghét bỏ trừng mắt Chu Bình, đi đem chính mình làm sạch sẽ lại nói. Mùi vị đó quả thực để người khó có thể chịu đựng. Chu Bình tự biết đối lý, vội vàng lui xuống, độc lưu Triệu Thêm cười ha hả đứng ở Nam Phương Ngự Chủ bên cạnh. Ngự Chủ A, cái bên này thứ gì đều không có. Chúng ta đều khắp nơi tra xét. Thật sự là muốn cái gì không có. Chứ một đống phân, liền chỉ còn lại một nhỏ đem kinh nguyệt tử.